kiếm hiệp đặc sắc công phu bút. Xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Trung niên phu nhân lúc này nói: đã lâu ngưỡng mộ đại danh của Hổ Ma Ma, thì ra công lực cũng chỉ đến thế thôi. Hổ Ma Ma nhẹ nhàng rơi xuống đất, tóc trắng tung bay, lửa giận của lão bốc cao, rồi lanh lảnh quát: tiện tỳ, ngươi hãy tiếp thêm một chiêu của lão hổ bà tử đây. Thân ảnh của lão hổ bà tử phát ra như gió, tay tả vào tay hữu lại nhắm vào phu nhân trung niên đánh tới. Lần tấn công này lão tức giận cực độ nên xuất thủ rất lợi hại, chưởng phòng như đào kiếm, trảo như móc câu, liên tiếp đánh tới. Thân hình của phụ nhân rung động, song thủ liên tiếp đánh ra bốn chưởng. Bà ta lấy công trả công, thủ pháp linh xảo tuyệt luân, nhưng không dám ngạnh đối với Hổ Ma Ma nữa. Bỗng nhiên lúc ấy nghe một tràng cười dài, hai đạo nhân ảnh một xanh một trắng đồng thời phi thân rơi xuống. Hai người này một diện mạo gầy gò, là một lão nhân râu đen, mặc áo xanh, chính là thanh y đường chủ Hướng Ngộ Xuân. Ngoài ra một tên khác mặt nhẵn không có râu, tay lay động cái quạt bạch cốt, mặc áo trắng như văn sĩ. Hắn chính là bạch y đường chủ Niên Bỉnh Văn. Doãn Tường ngấm ngầm sợ hãi, châu mài lặng lẽ rút kiếm. Nhạc Tiểu Long Lăng Hạnh Tiên cũng rút kiếm cầm tay. Thanh y đường chủ Hướng Ngộ Xuân, bạch y đường chủ Niên Bỉnh Văn không thèm nhìn ba người, chỉ nghe chúng cười lớn. Hổ Ma Ma, chúng ta lại gặp nhau rồi. Niên Bỉnh Văn dẫn ra vẻ văn hoa cùng tay. Xin mời Hổ Ma Ma, để tới đây là vì lễ. Song chưởng của Hổ Ma Ma đóng mở uyển chuyển, chiêu nào cũng như cát chạy đá bay, chưởng phong gầm rít, thế đánh thập phần lợi hại. Trung niên phụ nhân giao đấu với Hổ Ma Ma cũng rất linh hoạt, tuy sử sức công phu như tiểu xảo, đồng tránh tay, hoàn toàn không chịu thế hạ phong. Hai người đánh gần 10 chiêu. Hổ Ma Ma chính đang lúc tức giận ngùng ngục, nghe âm thanh của hai tên đường chủ. Bà ta tức giận quát lớn: Hướng Ngộ Xuân, Niên Bỉnh Văn, cứ lên cùng một lúc đi, để cho lão hổ bà tử này đỡ mất công. Niên Bỉnh Văn mỉm cười: Đệ đã dùng lễ trước tiên, mà ngươi nói vậy chẳng lẽ muốn rước lấy tai hại ư? Hổ Ma Ma cáu giận: Xưa nay lão hổ bà tử có gì cứ nói thẳng, chẳng thèm lễ mạo gì mất công. Niên Bỉnh Văn hỏi: Ngươi có phải muốn đối đầu với Hướng huynh đây? Hổ Ma Ma liên tiếp đánh ra hai chưởng, bức bách phụ nhân trung niên lùi lại hai bước, rồi khanh khách cười nói: Ta đã bảo là cứ tiến lên một lượt mà. Hướng Ngộ Xuân lên tiếng bảo: Xin lệnh chủ lui lại, để cho tại hạ lãnh giáo bà ta ít chiều. Niên Bỉnh Văn phe phẩy cánh quạt mỉm cười: Hãy chậm chút Hướng huynh. Hổ Ma Ma muốn đánh với đệ, đệ nỡ nào để cho lão ấy thất vọng chứ? Hổ Ma Ma chuyển động ánh mắt, thấy ba người Nhạc Tiểu Long, Doãn Tường, Lăng Hạnh Tiên còn đứng đó, lão cảm thấy nóng ruột quát lên: Các ngươi còn chưa chịu chạy ư? Chuyện ở đây đã có lão hổ bà tử ta tự lo được rồi. Phụ nhân trung niên cười lạnh lẽo: Hổ Ma Ma, ngươi nghĩ cũng đúng đó. Người nào đến đây này mà muốn ra đi đâu phải là chuyện dễ. Hổ Ma Ma đành giọng nói: Tiện tỳ, lão hổ bà tử thích cho chúng nó đi. Người dám nói nửa lời ngăn cản, ta sẽ đánh người chết ngay. Thân hình di động như sắp đánh tới. Bạch y đường chủ Niên Bỉnh Văn giơ chiếc quạt bạch cốt ra chặn Hổ Ma Ma lại. Chẳng lẽ Hổ Ma Ma cho rằng để không đủ sức lãnh giáo sao? Hổ Ma Ma nổi giận quát: Niên Bỉnh Văn, người tránh ra để cho ta đánh con tiện tỳ. Chưởng phong rít lên đánh tới, tức thì Niên Bỉnh Văn cười lớn: Xin cứ đánh đệ trước đây xem sao đã. Quạt bạch cốt bật ra xoẹt một tiếng, đánh trúng người của Hổ Ma Ma. Lão cười rằng: Được lắm, muốn đánh thì ta đánh. Trưởng phòng quay đảo lại đánh thẳng tới Niên Bỉnh Văn. Phụ nhân trung niên được Bạch Y Đường chủ tiếp chiêu giùm mình, thân hình như hành dân lưu thủy, lướt tới Nhạc Cửu Long, Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên cùng với âm thanh lạnh lẽo. Các người muốn động thủ nữa với ta không? Nhạc Tiểu Long quát lớn, yêu phụ xem kiếm. Không đợi cho phụ nhân lướt tới gần, một ánh cầu vồng từ lưng của chàng giọt ra. Thấy kiếm của chàng ra chiêu cực mau như điện chớp, đâm thẳng vào vai phải của đối phương. Nên biết lúc này Nhạc Tiểu Long vừa thi triển cầm nã thủ pháp do Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân truyền thụ, nhẹ nhàng nhắm trúng vào mạch môn của phụ nhân. Thực ra về võ công chưa chắc chàng đã hơn được phụ nhân trung niên, nhưng thế kiếm này của chàng đâm thẳng tới, khi phụ nhân đang lướt thân, thế kiếm tuy rất mau do đó không tránh khỏi có phần gấp dội. Thân hình của phụ nhân như đang hành dân lưu thủy lướt tới, đột nhiên thấy kiếm quang vụt ra mặt. Bà không thèm né tránh, miệng cười gằn một tiếng, đưa tay ra búng một cái, một tiếng choàng chấn động. Thanh trường kiếm của chàng bị gãy gần tới cán, nửa thân dưới bài vút ra xa, động tác của phụ nhân cực kỳ mau lẹ. Kiếm thế của Nhạc Tiểu Long dĩ nhiên đã mau như điện chớp, thấy mà cái búng của phụ nhân trung niên còn mau hơn, khiến cho không ai nhìn rõ được chiêu xuất. Trong chớp mắt, thấy thân hình của Nhạc Tiểu Long dương tới quát lên một tiếng lớn, ánh hoàng của thanh kiếm thứ hai vẫn như cầu vồng bay lượn tới. Lần này chàng thi triển chiêu thanh nghê nhiễm nhật của ngũ sắc tiên tử truyền thụ. Trung niên phụ nhân dùng một chỉ búng gãy lưỡi kiếm của Nhạc Tiểu Long, không ngờ ở trong thân của chàng còn có một thanh kiếm khác, và cũng không ngờ chàng xuất thủ chiêu thứ hai ảo diệu đến thế. Bà kinh hoàng, tài áo phất lên, đề khí lui lại. Thần pháp mau lẹ chẳng khác gì lưu thủy. Dù phụ nhân phản ứng đã mau như thế mà vẫn còn chậm một bước. Ống tay áo của bà bị kiếm của chàng rạch một đường rách tung. Vừa lúc ấy chợt nghe một giọng nói lạnh như băng khen ngợi, hảo kiếm pháp. Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên vừa rồi nhìn thấy trường kiếm của Nhạc Tiểu Long bị búng gãy, đang kinh sợ, tiếp đó liền thấy chàng phát chiêu thứ hai bước bách đối phương lùi lại, còn chém rụng tay áo đối phương, lại vui mừng. Kinh sợ và vui mừng thật xảy ra chớp nhoáng, bây giờ đột nhiên lại nghe có tiếng người tán thưởng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Bên cạnh Nhạc Tiểu Long và trung niên phụ nhân, không biết từ lúc nào đã có thêm một nữ nhân bí mật, quần áo đều màu xanh che kín mặt bằng tấm lụa cũng màu xanh. Điều ấy không có gì lạ, chỉ có Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên không nhìn rõ nữ tử ấy đến bằng cách nào mà chính thiếu phụ trung niên và Nhạc Tiểu Long cũng kinh hãi, vì cũng không nhìn rõ. Giống hệt như nữ tử này từ trên trời rơi xuống. Nữ tử áo xanh trừ gương mặt không rõ diện mạo vì có che bằng một tấm lụa xanh. Ngoài ra thân hình rất thanh tú, tóc xõa bay óng mượt như mây trời, tà áo đượm hương nồng bay phất phơ trong gió đêm, thần thái rất là ung dung phiêu dật như một tiên nữ. Trung niên phụ nhân giật mình quát hỏi, ngươi là ai? Nữ tử áo xanh cười nhẹ, ngươi không nhận ra ta sao? Nàng tuy cười nhưng âm thanh vẫn rất là lạnh lẽo như băng giá. Trung niên phụ nhân cười nhạt, hãy bỏ tấm lụa che mặt xuống cho ta nhìn thử xem. Nữ tử áo xanh như không nghe lời ấy, nàng chỉ tay bảo bọn kia dừng tay lại. Câu này của nàng không thèm theo nụ cười nên càng lạnh lẽo, chẳng khác gì mệnh lệnh. Trung niên phụ nhân bất giác run sợ lùi lại một bước trầm giọng, ngươi là ngũ sắc môn chủ? Nữ tử áo xanh chặn lời liền, không cần hỏi ta là ai, ta nói ta bảo bọn ngươi dừng tay. Thanh Y Đường chủ Hướng Ngộ Xuân đang nhìn Hổ Ma Ma và Niên Bỉnh Văn giao đấu, nghe tiếng quay đầu lại, hắn lập tức ngây người ra ấp úng, bẩm lệnh chủ, vị này là... Nữ tử áo xanh quát to, Hướng Ngộ Xuân, không cần ngươi chen miệng vào. Dạ dạ, ai hạ không dám. Hổ Ma Ma vừa đánh ra mấy chưởng đẩy lùi Niên Bỉnh Văn, lão cười lên khanh khách, thì ra tiên tử đã tới, lão thật là thất lễ. Nhạc Tiểu Long càng chấn động, chàng nghĩ, té ra quả nhiên ngũ sắc tiên tử tự thân đến rồi. Lúc ấy chàng thấy nữ tử áo xanh hơi nghiêng mình nói, Mama có an khang không vậy? Khẩu khí rõ ràng càng chẳng giống gì là ngũ sắc ma nữ. Hổ Mama cười lanh lảnh, nhờ hồng phúc của tiên tử ta rất an khang. Nhạc Tiểu Long nghe họ đối đáp càng lấy làm kỳ, nghĩ thầm: người này cũng xưng là tiên tử, không biết là người nào đây. Nữ tử áo xanh lạnh lùng nói: thần Tĩnh Kiều, người hãy gọi Điền Nhược Hoa ra đây gặp ta. Phụ nhân trung niên hơi biến sắc, nhưng vì bà đã biết lai lịch của nữ tử này nên không dám chống lệnh, cúi đầu đáp: phụ nhân không có ở đây. Nữ tử áo xanh hừ một tiếng: sao ta nghe tin bà ta đã tới đây rồi. Trung niên phụ nhân ngang nhiên đáp: nếu phụ nhân có mặt tại đây, ta cần gì phải giấu nương nương. Nữ tử áo xanh biểu môi nói: có cho phép ngươi cũng không dám giấu. Hãy chuyển lời nhắn Điền Nhược Hoa: ta đang muốn tìm phu nhân đấy. Ta sẽ vui lòng chuyển lời. Hổ Ma Ma nhân dịp chen lời: nếu tiên tử không có gì dạy bảo, xin cho lão tử cáo từ. Nữ tử áo xanh đáp: Hổ Ma Ma cứ tùy tiện. Hổ Ma Ma cung tay nhìn ba người Nhạc Tiểu Long: các người sao chưa đi theo lão bà mau lên? Nữ tử áo xanh hỏi: trong ba người đây ai là Nhạc Tiểu Long? Nhạc Tiểu Long ứng thanh: dạ, chính là tại hạ. Hổ Ma Ma dội dục: Long Ca Nhi, hãy mau bái kiến tiên tử. Chàng cung tay nói: tại hạ xin bái kiến tiên tử. Nữ tử áo xanh không thèm nhìn bất cứ ai, liền bảo chàng: người đi theo ta. Nhạc Tiểu Long cung kính: tiên tử có gì cần dạy bảo chăng? Nữ tử lạnh lùng: ta bảo đi theo ta thì cứ đi theo ta, cần gì phải hỏi. Nhạc Tiểu Long thấy Hổ Ma Ma đối với nương tử này mười phần cung kính, tự biết ác phải là một nhân vật đại danh nên không dám cãi lời. Hổ Ma Ma nghe nàng bắt Nhạc Tiểu Long phải đi theo, bà bất giác kêu gọi: tiên tử. Nữ tử áo xanh lộ vẻ buồn bực: Ma Ma cứ an tâm, ta không làm gì hại đến y đâu. Hổ Ma Ma cười gượng nói: tiên tử đã lệnh cho Long Ca Nhi theo người thì lão bà tử ta đâu dám không yên tâm. Nữ tử hừ một tiếng lạnh lùng, phiêu nhiên đi luôn ra phía ngoài. Hổ Ma Ma sợ chàng phạm lỗi với thanh y nương tử, vội ra hiệu dục Nhạc Tiểu Long bước theo nàng mau. Chàng vội gật đầu, xong bước nhẹ điểm lướt thân theo Lăng Hạnh Tiên Kiều giới: ta đi với Long Ca Ca. Hổ Ma Ma hừ một tiếng, vội kéo tay nàng lại, hạ thấp giọng: người không có được đi, chúng ta hãy rời khỏi đây mau. Nói xong ra dấu bằng mắt với Doãn Tường, kéo Lăng Hạnh Tiên đi. Lúc ấy thanh y đường chủ Hướng Ngộ Xuân và bạch y đường chủ Niên Bỉnh Văn chỉ đưa mắt nhìn theo, không dám ngăn cản. Trung niên phụ nhân tức là thân Tích Kiều trầm giọng: tại sao Hàng Thanh Thanh lại xuất hiện ở nơi này vậy? Hàng Thanh Thanh mà bà ta vừa nói ra miệng chính là nữ tử áo xanh, cũng chính là người được giang hồ gọi là Thiên Ma Nữ, giáo chủ của ma giáo. Hướng Ngộ Xuân nhắm tích cặp lông mày: dạ, chuyện này lệnh chủ phải cấp thời báo cho phu nhân biết mới được. Nhưng Bỉnh Văn tiếp lời: đúng vậy, đêm nay Hổ Ma Ma xuất hiện ở Tiết Dương, xem ra ngũ sắc môn chủ cũng đã đến. Chuyện ở Đồng Bách Sơn phải chăng đã lộ ra? Thân Tích Kiều cười lạnh: nhị vị đường chủ cứ yên tâm, chuyện này ta đã có sẵn sắp đặt rồi. Hãy nói Nhạc Tiểu Long theo nữ tử áo xanh vượt qua khỏi bức tường. Nàng ra tay chỉ phiêu thân như chậm rãi, xem chẳng có gì là mau lẹ, thế mà chàng phải dẫn chân khí cố sức lắm mới theo kịp. Không hiểu thân pháp của nàng ta ảo diệu ra sao mà hết sức là lạ lùng. Hai người đi được gần một dặm đường, nữ tử áo xanh đến dưới một gốc cây rồi bỗng nhiên dừng chân lại. Nhạc Tiểu Long cũng vừa đến, nàng bảo: ta chỉ cần hỏi ngươi vài câu, hãy dừng đây một chút. Chàng vội hỏi: không biết tiên tử muốn hỏi những gì? Cách một làn lụa xanh mỏng có tiếng cười: tất cả giang hồ đều gọi ta là Hàng tiên tử để phân biệt với một tiên tử khác. Ngươi cũng nên gọi là Hàng tiên tử để khỏi lộn xộn với thân mẫu của ngươi. Nhạc Tiểu Long giật mình, thì ra nương tử này tưởng chàng là con trai của ngũ sắc môn chủ chăng? Chàng vội đáp: gia mẫu không hề bôn tẩu giang hồ, e rằng tiên tử nhận lầm người rồi đó. Hàng tiên tử nói: ngươi không phải là con trai của Nhạc Thiên Trì ư? Quả nhiên có lẽ nàng lầm, vội vàng chàng đáp: Tiên phụ tại hạ lót chữ phụng tên Trì. Tiên tử nói Nhạc Thiên Trì là sai một chữ. Hàn tiên tử hừ một tiếng, ta thấy người sử dụng đúng là Nhạc gia thập tam khoái kiếm. Chàng đáp, đó là kiếm pháp gia truyền của nhà họ Nhạc. Phải, phải chăng lúc nãy người sử dụng chiêu thanh nghê nhiễu nhật? Chiêu đó lại do ngũ sắc môn chủ truyền thụ. Hàn tiên tử hừ một tiếng nữa, người có biết Cơ Chân Chân và Hạ Gia Gia? Lần trước tại hạ trúng một chưởng của Mã Phi Hồng, thân bị trọng thương. May có ân nhị vị Cơ Hà cô nương cứu mạng. Hà tiên tử gật đầu nói, nghe nói người có tư chất hơn người, ta muốn truyền cho ngươi một chiêu chỉ pháp, người có muốn học hay không? Chàng đáp, người mà tiên tử tìm để mong truyền thụ võ công chỉ sợ không phải là tại hạ. Điều đó ngươi không cần phải lo, ta chỉ hỏi ngươi có thích học hay không? Chàng đáp, không có công mà được hưởng, tại hạ đâu dám nhận. Hà tiên tử nói, môn hạ của ta không có người nam, mà chiêu chỉ pháp này chỉ có nam giới mới luyện tập được. Nếu như người muốn học, chỉ cần làm cho ta một chuyện là được. Không biết hàng tiên tử cần tại hạ làm chuyện gì? Hàng tiên tử cười nhẹ và nói, đương nhiên là ta không kêu ngươi làm những chuyện thung thiên hại lý. Xưa kia Mã Phi Hồng làm nhiều chuyện ác độc ở trên giang hồ, nay lại đầu hàng bọn Đông Sa đảo, làm tới phó đường chủ Hắc Y đường, ngươi cho rằng có nên giết hắn không? Nhạc Tiểu Long đáp, nên giết. Hàng tiên tử mỉm cười, thế thì tốt lắm. Ngươi học chỉ pháp này, nếu gặp Mã Phi Hồng hãy thầy ta giết hắn. Nhạc Tiểu Long ngần ngại, bản lãnh tại hạ thấp kém, e rằng chưa phải đối thủ của hắn. Hàng tiên tử cười bảo, ta đã nói sau khi học chỉ pháp này xong tự nhiên sẽ giết được hắn. Nói xong nàng rút ra từ ở trong áo một cuộn giấy trắng đưa cho chàng. Chiêu chỉ pháp ấy ta đã viết ra rất là tận tường ở trong này. Người cứ cầm lấy, rồi tự mà luyện tập, thuộc khẩu quyết rồi đốt nó đi. Nhưng có hai điều này ngươi cần ghi nhớ. Trừ ngươi ra, ngươi không được truyền cho người thứ hai và giết xong Mã Phi Hồng. Nếu không gặp chuyện nguy cấp, ngươi không được tùy tiện xuất thủ. Nhạc Tiểu Long đành nhận cuộn giấy. Hàn tiên tử quá hậu, tại hạ xin ghi nhớ. Hàn tiên tử xua tay, được rồi, người hãy đi đi. Nhạc Tiểu Long cung thân, tại hạ xin cáo từ. Được, người hãy nhắn ngũ sắc môn chủ giùm ta. 3 ngày sau, vào lúc canh hai, ta sẽ ở sông Hà Khẩu đợi y. Đừng lỡ hẹn đó. Chàng lại cúi đầu, tại hạ ghi nhớ. Lời vừa dứt, chỉ thấy hàng tiên tử chuyển thân, một bóng ảnh vượt lên trên không, rồi trong nháy mắt đã xa ngoài 10 trượng, lại chớp mắt nữa đã biến mất. Chàng Võ Thí Triển khinh công quay lại phía đường cũ, không hiểu Hổ Ma Ma đã dẫn Doãn Tường và Lăng Hạnh Tiên đi đâu. Cứ bôn hành nhưng chưa có mục đích gì. Bỗng ở bên đường có bóng người vượt qua, Doãn Tường nhẹ tiếng kêu gọi, Nhạc huynh đệ. Chàng vui mừng, thì ra Doãn Tường huynh ở đây, chờ đệ. Lăng Hạnh Tiên đâu rồi? Doãn Tường đáp, đại muội tử đã theo Hổ Ma Ma đi trước, huynh hãy theo đệ mau. Hai người triển khai cước bộ rất gấp, qua một lát đã chạy đến dưới chân thành phía nam. Vượt qua tường thành đã nhìn thấy Hổ Ma Ma và Lăng Hạnh Tiên đang ngồi trên một tảng đá bên đường chờ đợi. Lăng Hạnh Tiên nhìn thấy hai người vội vàng đứng lên gọi. Long ca ca đã trở về rồi. Hàn tiên tử đã cần gì ở ca ca vậy? Nhạc Tiểu Long ngạc nhiên. Tiểu muội cũng biết đó là Hàn tiên tử rồi. Tiểu muội nghe Hổ Ma Ma nói đó. Ca ca biết Hàn tiên tử là ai không? Không biết. Lăng Hạnh Tiên nói, Hàn tiên tử là sư phụ của Cơ Thư Thư và Hà Thư Thư đó. Nhạc Tiểu Long cả kinh, thì ra là. Hổ Ma Ma không để cho chàng nói tiếp, 3 tiếng thiên ma nữ vội vàng chặn lại. Long ca nhi, tất cả đều gọi là Hàn tiên tử, ngươi đừng gọi gì khác nghe chưa? Doãn Tường mỉm cười, Nhạc huynh đệ, trên giang hồ mỗi người có một sự kỷ quý riêng, huynh đệ cẩn thận mới nên. Lời của y đã đề tỉnh Nhạc Tiểu Long. Ngũ sắc môn chủ rất kỵ người ta gọi là ngũ sắc ma nữ, chàng cẩn thận cũng là phải. Nhạc Tiểu Long hơi đỏ mặt. Doãn huynh nói rất phải. Hổ Ma Ma vội hỏi, Hàn tiên tử gọi ngươi theo, sự thật là có chuyện gì? Chàng đáp, Hàn tiên tử khi hỏi giảng bối vài câu, rồi bảo muốn truyền cho giảng bối một chiêu chỉ pháp. Hàn tiên tử hỏi ngươi những câu gì? Nhạc Tiểu Long cứ sự thật mà kể lại. Hổ ma ma im lặng không nói gì, mãi một lúc sau mới thúc giục: "Thôi đi mau, thời gian không còn sớm, lão bà tử sẽ dẫn đường cho các ngươi." Doãn Tường hỏi: "Ngũ sắc tiên tử hiện giờ đang ở đâu?" Hổ ma ma đáp: "Hiện đang ở ngôi miếu quan." Lăng Hạnh Tiên cằn nhằn: "Chúng ta đáng lẽ đến thẳng ngôi miếu quan ấy là được rồi. Tất cả mấy chuyện phiền phức vừa rồi đều là tại tên đạo sĩ điên cuồng xúi chúng ta đến Tiết Dương trước mà ra cả." Hổ ma ma ngạc nhiên: "Đạo sĩ điên cuồng? Các ngươi gặp đạo sĩ thịt chó Phong Tam có phải không? Lão đó đã nói gì với các ngươi vậy?" Lăng Hạnh Tiên đáp: "Chẳng nói gì cả, lão là một lão đầu họ Tôn đánh cuộc với nhau, cùng đến Động Xa đảo đối đầu với Tề Thiếu Thần." Hổ ma ma ngẩn ngơ: "Lão đầu họ Công Tôn, chắc đó là Quá Thiên Tinh Công Tôn Nhượng cái gì, chúng muốn đến Động Xa đảo ư?" Lăng Hạnh Tiên cười khúc khích nói: "Dần, hai người đó đã lỡ đánh cuộc, ai không dám đi sẽ là con rùa đó." Hổ ma ma rủa: "Thật là hai lão điên, ngũ sắc tiên tử đã hẹn cả hai lão ở ngôi miếu quan, sao chúng lại đến Động Xa đảo làm gì?" Bốn người tận lực phi hành, chỉ qua một lúc đã tới ngôi miếu đổ nát. Từ trong ngôi miếu bước ra một đôi nam nữ thiếu niên, đều có đeo kiếm, làm lễ trước mặt của hổ ma ma. Hổ ma ma đã về, lúc nãy sư phụ vừa nhắc đến hổ ma ma đó. Hổ ma ma đáp: "Ta nhận được tin nhắn, nhưng về không kịp vì ba tiểu tử này bị người ta dây bắt." Nói tới đó lão bà vội à lên một tiếng: "Sư phụ các ngươi đang tọa công có phải không?" Nam tử cung thân nói vâng một tiếng. Rồi Nhạc Tiểu Long nhân lúc họ đang nói chuyện, chàng ngấm ngầm quan sát hai người. Nam tử ước độ chừng 23-24, diện mạo thanh tú, nữ tử cũng chưa phải quá là 20, thân hình rất là uyển chuyển. Chính đang lúc chàng quan sát thì bỗng thấy nam tử quay lại rồi cười tươi: "Nhạc huynh đến đây thật tốt lắm." Nhạc Tiểu Long kinh ngạc vội cung tay: "Huynh đài là..." Y cười lớn: "Chẳng lẽ nhạc huynh đã quên môn hạ Trung Nam là Dương Hoàng Dân và Diệu Ngọc Cầm rồi ư? Đây là Chu Tử Kỳ, còn đây là nhị sư muội Đỗ Cẩm Văn." Lăng Hạnh Tiên lúc này kinh ngạc: "Đỗ Thư Thư và Diệu Thư Thư ư?" Đỗ Cẩm Văn nắm tay Lăng Hạnh Tiên cười nói: "Lăng muội chỉ nhớ đến nàng ấy thôi sao?" Nhạc Tiểu Long giới thiệu Doãn Tường cho hai nam nữ này. Chàng nói: "Chu huynh có lẽ không nhận ra Doãn huynh đây. Doãn huynh chính là người giả trang Mộ Dung tiên sinh ở Động Xa đảo đó." Chu Tử Kỳ cười sảng khoái: "Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Thế mà ngài ấy đệ cứ tưởng là Mộ Dung tiên sinh thật đó." Hổ ma ma xen vào ngó Nhạc Tiểu Long: "Bây giờ ngũ sắc tiên tử đang bận hành công, thời gian cũng không còn sớm nữa. Các ngươi nên nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ bái kiến." Quay lại Chu Tử Kỳ, Đỗ Cẩm Văn lão căn dặn: "Ba vị khách này do hai ngươi chăm sóc đó nha." Tất cả kéo nhau vào miếng, hổ ma ma một mình đi thẳng ra sau. Chu Tử Kỳ nói: "Nhạc huynh và Doãn huynh theo đệ vào đây, còn Lăng muội sẽ có Đỗ sư muội săn sóc." Y dẫn hai người sang bên cánh tả của chính điện. Nhạc Tiểu Long vội hỏi: "Xin hỏi Chu huynh và các tiên sinh đã tới đây chưa?" Chu Tử Kỳ đáp: "Đã tới trước một ngày." Nói rồi dẫn hai người vào một gian phòng: "Mời nhị vị nghỉ ngơi, đêm nay đệ mệt quá, xin được ngủ trước." Y nói câu đó rồi vội vàng rút lui. Hai người đành đến hai cái giường có sẵn ở trong phòng nằm xuống. Nhạc Tiểu Long nói: "Doãn huynh xem ra hàng tiên tử và Đồng Sa đảo đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đồng Bách Sơn có thể sắp xảy ra một trận quyết đấu hiếm có trong võ lâm rồi đó." Doãn Tường lắc đầu: "Lần này cuộc hội tụ ở Đồng Bách, các nhân vật chủ yếu không phải là Động Xa đảo và Ngũ Sắc môn đâu." Nhạc Tiểu Long kinh ngạc nói: "Thế thì là những ai?" Doãn Tường đáp: "Là hai chữ môn nhân Thiếu Lâm và Võ Đan." "Sao để chẳng nghe ai nhắc tới hai chữ môn nhân ấy vậy?" Doãn Tường nói: "Chuyện này rất cơ mật, người giang hồ biết được rất ít." "Thế Doãn huynh vì sao mà lại biết?" Doãn Tường cười đáp: "Ta cũng chỉ nghe gia sư nói. Bằng thân phận của hai chữ môn Thiếu Lâm và Võ Đan, Họ đi tới đâu làm sao che giấu được tai mắt của người võ lâm? Vốn là như thế, do đó mới biết họ đối với lần tụ họp lần này rất là bí mật. Nhạc Tiểu Long lúc này hỏi: Doãn huynh có biết trưởng môn của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan tụ hội ở Đồng Bách thật sự là để làm gì không? Động Sa Đảo khai sơn đại điển là để phá hoại vị thế của chính đại môn phái. Đương nhiên chính đại môn phái phải tìm kế sách gì đó để chống lại. Thế sao Doãn huynh nói chỉ có hai trưởng môn Thiếu Lâm và Võ Đan? Lần tụ hội này do hai trưởng môn Thiếu Lâm và Võ Đan xuất hiện mời tới, có khả năng tất cả trưởng môn chính đại môn phái đều có mặt. Nhạc Tiểu Long vẫn thắc mắc, còn điều này khiến cho người ta không hiểu. Lần tụ hội này, nếu có đầy đủ trưởng môn chính đại môn phái, vì sao không chọn Thiếu Lâm Võ Đan hoặc một địa điểm môn phái nào đó tụ hội, mà lại chọn Đồng Bách là nơi chẳng liên quan gì đến chính đại môn phái vậy? Doãn Tường lúc này cười nói: Nhạc huynh nói như vậy là chưa hiểu rồi. Chính đại môn phái cũng có vị trí ngang nhau trên giang hồ, có ai chịu để ai cầm đầu đâu. Ở Đồng Bách Sơn là giao điểm của chính đại môn phái nên rất thích đáng. Thế thì Ngũ Sắc Tiên Tử tới đây để làm gì? Nghe gia sư của ta nói, có lẽ là lần tụ họp này rất trọng đại, còn tình hình tường tận hơn ta cũng không biết rõ. Nhạc huynh đêm nay khuya rồi, có việc gì ngày mai hãy nói. Chàng lấy làm kỳ quái, tên Doãn Tường này cái gì cũng biết thế mà không chịu nói ra. Sáng ngày thứ hai, vừa mới xuống giường đã có người đem thức ăn sáng đến. Sau đó Hổ Ma Ma dẫn Lăng Hạnh Tiên vội vội vàng vàng chạy đến. Hổ Ma Ma cười khúc khích: Trời vừa mới sáng, Lăng cô nương đã đòi gặp mặt cho được Long ca ca mới an tâm. Báo hại lão phải dẫn lại đây. Lăng Hạnh Tiên đỏ mặt nói: Lão im đi, ta không thèm nữa đâu. Hổ Ma Ma nhìn Nhạc Tiểu Long rất quan thiết: Đêm qua Long ca nhi ngủ có ngon giấc không? Sự quan tâm ưu ái của lão bà đối với chàng ai cũng nhận thấy. Chàng cúi đầu đáp: Dạ rất ngon, đa tạ tiền bối quan tâm. Lăng Hạnh Tiên dùng dằn dậm chân: Hổ Ma Ma, lão chẳng vừa phải nói Hàng Tiên Tử đã tỉnh dậy cho gọi chúng ta tới đây sao? Hổ Ma Ma à một tiếng: Chết rồi, chút xíu nữa thì ta quên mất việc chính. Ngũ Sắc Tiên Tử đã tỉnh dậy, các người mau đến bái kiến. Nói xong rồi vội vã sai người dẫn ba người nhắm thẳng hướng hậu viện. Vừa đến cửa giữa, bỗng thay một thiếu niên áo xanh đeo kiếm vội vội vàng vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy Hổ Ma Ma, y đã cung thân kêu to. Con mắt tam giác của Hổ Ma Ma trừng lên: Lão Ngũ, ngươi vội vàng như vậy có chuyện gì? Có lẽ y là ngũ sư đệ ở đây nên được gọi là Lão Ngũ. Thiếu niên ấy đáp: Đệ tử chính đang tìm Hổ Ma Ma đó. Ngươi tìm ta làm gì? Có hai người vừa tới ở ngoài cửa đòi bái kiến sư phụ. Hổ Ma Ma trợn mắt: Là người nào? Thiếu niên áo xanh ngây người, bọn họ không chịu nói. Hổ Ma Ma hừ một tiếng: Ngươi không biết hỏi người ta ư? Đệ tử có hỏi rồi. Không đợi cho y nói dứt lời, Hổ Ma Ma chặn lại: Hỏi sao không biết người ta là ai? Đệ tử hỏi chúng nhưng chúng không chịu nói. Hổ Ma Ma cáo giận hét lên lanh lảnh: Lão Ngũ, người nói lẩn quẩn gì thế? Ta chẳng hiểu gì hết. Tính tình lão bà này thật là nóng nảy gấp gáp. Thiếu niên lúng túng đáp: Họ chỉ báo muốn gặp mặt sư phụ rồi tự biết. Họ đâu rồi? Dạ đang ở trước cửa. Lời của y vừa dứt, bỗng nghe một tiếng cười lớn tiếp theo. Xin ra mắt Hổ Ma Ma, lão huynh đệ chúng ta cầu kiến Ngũ Sắc Tiên Tử. Tất cả quay đầu nhìn lại, lời ấy của một lão đầu mặt đen như nhỏ nồi, dài gánh một gánh cỏ. Lão thứ hai thân hình thấp bé, da mặt như đồng cũ, ở dưới cằm có để một chút râu, lưng hơi gù, nhìn giống như là lão thổ địa vậy. Hai người này không đợi thông báo, nghiễm nhiên đã vào tới, khiến Hổ Ma Ma biến sắc mặt trầm giọng: Như vậy cho rằng nơi này là ở đâu mà tùy tiện ra vào như thế? Lão mặt đen cười ha hả: Lẽ nào Hổ Ma Ma không nhận ra huynh đệ? Hổ Ma Ma cười gằn: Bọn hậu sinh tiểu bối trên giang hồ đông nhúc nhích, lão bà tử làm sao nhớ cho hết? Lão hơi giật mình nhưng vẫn cười gượng: Huynh đệ. Hổ Ma Ma không đợi nói hết liền khoát tay: Đi ra, đi ra. giờ này tiên tử không có rảnh gặp ngươi. Lão Mặt Đen biến sắc, còn lão Thấp Bé đứng sau vẫn cười nói. 20 năm nay Hổ Ma Ma vẫn chẳng thay đổi tính tình, vẫn như cũ. Lão huynh đệ chúng ta là Hổ Ma Ma quát, ta bảo đi ra là đi ra, còn chưa chịu đi. Tên lão Thấp Bé cười xét không gian như phụng gáy. Hổ Ma Ma chịu khó vào báo tên ta xem tiên tử có chịu tiếp kiến hay không, cứ bảo là có Lao Sơn trưởng môn nhân là được rồi. Tiếng cười của lão lãnh lót chứng tỏ nội công rất thâm hậu. Hổ Ma Ma cười rằng, được lắm, chỉ là người tạ vô lượng thì lão già này có lẽ là Âu Dương Bàn Thạch chứ gì. Lão Mặt Đen cười ha hả, quả nhiên không che mắt được Hổ Ma Ma, đệ chính là Âu Dương Bàn Thạch. Hổ Ma Ma lạnh lùng nói, như vậy đã là trưởng môn của hai môn phái, đến nơi này của chúng ta đáng lẽ phải nên tôn trọng quy củ chứ. Chưa nói hết câu bỗng nghe một giọng nói rất nghiêm khắc lạnh lẽo, Hổ Ma Ma mời họ vào đây. Không cần nói cũng biết là âm thanh của Ngũ Sắc tiên tử, thanh âm tự như ở rất xa truyền đến, nhưng lại giống như là nói ngay ở trước mặt Hổ Ma Ma, trừng mắt nhìn hai người. Tiên tử mời hai người vào kìa. Âu Dương Bàn Thạch cung tay nói, đà tạ Ma Ma. Tạ Vô Lượng cũng cung tay chào Ma Ma rồi cùng vội vàng đi vào. Hổ Ma Ma hạ giọng nhỏ xuống, bọn họ đã vào trước, chúng ta hãy đợi một lát hãy vào. Quay đầu lại nhìn thiếu niên áo xanh, lão bà giới thiệu. Nó tên là Đơn Túng Thần, là đệ ngũ đệ tử của tiên tử. Chúng ta nên biết để sau này có gặp nhận được nhau. Rồi thì sang ba người, đây là Nhạc Tiểu Long, đây là Doãn Tường, đây là Lăng Hạnh Tiên. Tất cả làm lễ ra mắt. Hổ Ma Ma vẫy tay, lão ngủ, ngươi đi đi. Hôm nay đến phiên ngươi coi cửa đó, không được cho bất cứ ai vào. Đơn Tuấn Thần luôn miệng dân dạ, vái chào Hổ Ma Ma rồi quay đi. Nhân tiện Lăng Hạnh Tiên hỏi, Ma Ma, tiên tử có tất cả bao nhiêu môn hạ đệ tử vậy? Hổ Ma Ma nói, 6 người đệ tử. Đệ tử thứ 6 có việc bận nên đi rồi, có lẽ đến tối mới về. Lăng Hạnh Tiên hỏi, là nam hay nữ? Đương nhiên là nam, tên của y là Lục Kỳ Phân. Môn hạ của tiên tử 6 người, 3 nam 3 nữ. Hình như tiên tử cố ý thu nhận đệ tử thành đôi như vậy. Vừa nói chuyện, Hổ Ma Ma vừa dẫn ba người vào trong hậu điện. Hậu điện chính là nơi thờ Quan Âm Đại Sĩ. Một bên là nhà để kinh sách, một bên là nhà tiếp khách. Hai bên sân đều có cửa hình mặt trăng thông vào điện tòa. Hổ Ma Ma dặn, các người nên nhớ, tiên tử ở tại phòng bên hữu, còn bên tả là nơi am chủ tịnh tu, các người không nên qua đó quấy nhiễu. Bỗng nhiên có một thị nữ áo xanh đi ra từ khung cửa trăng khuyết ở bên hữu. Thị nữ này kính chào Hổ Ma Ma rồi nói, tiên tử mời ba vị Nhạc Tướng Công, Doãn Tướng Công và Lăng Cô Nương vào. Hổ Ma Ma nói, vừa có mấy vị khách còn chưa ra kia mà. Người thị nữ này đáp, họ đã ra giường sau thăm Xa Đại tiên sinh rồi. Hổ Ma Ma quay sang ba người, các người hãy theo thị nữ vào đi, lão bà tử không có vào đâu. Ba người theo thị nữ đi qua cánh cửa hình trăng khuyết, tiến nhập vào một tòa viện khác. Chung quanh bậc cấp đều có bài trí nhiều bồn hoa lan rất đẹp, tỏa hương thơm ngạt. Lại qua một sân sau nữa mới đến ba gian tịnh xá, rủ rèm rất thấp. Thị nữ áo xanh dẫn ba người vòng qua hành lang đến trước cửa một gian tịnh xá rồi cung thân vào nói, khải bẩm Ngũ Sắc tiên tử, ba vị Nhạc Tướng Công đã đến. Bên trong có thanh âm lạnh lùng, cho chúng vào. Doãn Tường nhường cho Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên bước vào trước, y bước theo sau cùng. Ngũ Sắc tiên tử vẫn như cũ, vẫn che mặt bằng một tấm lụa đen, ở trên thân mặc chiếc áo màu cừu đen rộng thùng thình, ngồi nghiêm cẩn trên một ghế gấm. Ba người Nhạc Tiểu Long vội vàng cung thân, giảng bối phụng mệnh đến Lao Sơn, chẳng may đúng lúc Tạ quán chủ vắng mặt nên không trao được thư cho tiên tử. Vừa nói chàng vừa rút phong thư, hai tay dâng lên. Ngũ Sắc tiên tử gật đầu, chuyện các ngươi trải qua ta đã nghe Tạ Vô Lượng lực và Gia Các tiên sinh kể rõ rồi. Lần này ta đến đây đang lo người ít việc nhiều, nếu như các ngươi chính thật là may mắn. Tiên tử quay sang Doãn Tường, lệnh sư có hẹn sắp tới đây, Người lưu lại đây sẽ được làm ít nhiều công việc cho ta. Doãn Tường nói, tiên tử có cần gì sai khiến xin cứ lên tiếng dặn bảo. Ngũ sắc tiên tử mỉm cười nói, hiện tại ta muốn truyền cho các ngươi một loại công phu. Ba người các ngươi sẽ luyện thành vào giờ ngọ ngày mai. Doãn Tường nói, công phu do tiên tử truyền ngày mai đã có thể dùng. Do đó thời gian luyện tập của các người tất cả chỉ có đúng một ngày, phải khổ luyện tập lắm mới được. Lăng Hạnh Tiên hỏi, công phu tiên tử muốn truyền thụ là công phu gì? Túc cốt công. Ta đã viết sẵn trên tờ giấy này, ba người các ngươi cứ theo yếu quyết trong ấy mà tập luyện. Lăng Hạnh Tiên lúc này vui mừng. Túc cốt công, công phu này có thể thu người nhỏ bé như một đứa trẻ, thật là vui đó. Ngũ sắc tiên tử cười nhẹ, muốn thu người nhỏ bé như đứa trẻ còn phải trải qua 10 năm khổ luyện mới được, chứ đâu có phải là chuyện đùa. Có thật thế ư? Vì túc cốt công, ngoài thu bé thân hình lại chẳng có chỗ dùng nào khác. Nói xong đưa ra một tờ giấy cuộn tròn trao cho Nhạc Tiểu Long rồi quay ra cửa nói to, Hổ Ma Ma, ngươi đưa bọn này đến Thanh Tâm Hiên. Hổ Ma Ma ứng thanh, lão bà tử đến đây. Hai người ở cách nhau khá xa nhưng nói chuyện chẳng khác gì đứng ở trước mặt. Đủ biết công lực của họ rất là thâm hậu. Nhạc Tiểu Long nhớ tới lời của Hàng tiên tử nhờ chuyển cáo dùng, ngũ sắc tiên tử vội nói, giản bối còn một chuyện muốn bẩm cáo tiên tử. Ngũ sắc tiên tử chú một nhìn chàng, chuyện gì vậy? Nhạc Tiểu Long đáp, là Hàng tiên tử nhờ giản bối chuyển cáo dùm. Ngươi gặp Hàng tiên tử bao giờ? Dạ đêm hôm qua. Ngũ sắc tiên tử lấy làm lạ, Hàng tiên tử cũng có mặt ở Tiết Dương ư? Lão Hổ Ma Ma không nói gì với ta. Hổ Ma Ma cười đáp, đêm qua khi lão bà tử quay về đúng lúc, tiên tử đang giận công tỏa tức, đâu có thời gian bẩm cáo. Ngũ sắc tiên tử quay sang nhà Tiểu Long, Hàng tiên tử có nói cái gì? Chàng đáp, Hàng tiên tử nói sau 3 hôm nữa đúng vào canh 2 sẽ đợi tiên tử ở sông Hà Khẩu, mong tiên tử đúng hẹn. Ngũ sắc tiên tử câu mài nói, bà ta biết ta ở đây sao không tự đến mà lại bắt ta phải theo hẹn. Hổ Ma Ma ở bên ngoài nghe giọng lanh lảnh vào nói, tiên tử chưa biết sao, Hàng tiên tử đến đây là có ý tìm Điền Nhược Hoa đó. Ba người đứng dậy xin cáo từ. Hổ Ma Ma đã chờ sẵn ngoài cửa, cười nụ nói, tiên tử bảo các ngươi đến Thành Tâm Hiên, phải chăng muốn các ngươi luyện công phu gì đó phải không? Lăng Hạnh Tiên hí hửng đáp, túc cốt công, Hổ Ma Ma, Thành Tâm Hiên ở chỗ nào? Vượt qua cửa hình bán nguyệt, đã đến giường sau, đưa mắt nhìn xa, thấy cây cối sầm uất, một con đường lát đá nhỏ cong queo dòng dèo về hướng bắc. Mấy dàn tịnh xá ấy thật là ẩn hiện trong rừng cây. Lăng Hạnh Tiên cười vui vẻ, nơi đó có phải chăng là Thanh Tâm Hiên? Hổ Ma Ma đáp, mấy gian tịnh thất đó nguyên là chuẩn bị cho khách ở đó, bây giờ đang là nơi trú ngụ của Sa Đại Tiên Sinh, Gia Cát Tiên Sinh. Hôm nay lại thêm Tạ Vô Lượng và Âu Dương Bàn Thạch đến cũng trú ngụ ở đó. Thế ra mấy người này toàn được ngũ sắc tiên tử mời đến. Không biết lần này cuộc tụ tập ở Đồng Bách Sơn tiên tử định làm gì? Đi vào khu rừng khá xa, con đường đã tách ra làm 2. Hổ Ma Ma dẫn 3 người theo đường ấy tiến về hướng đông bắc, vượt qua một chiếc cầu nhỏ đến một khu rừng trúc vây quanh một tòa tịnh xá. Trên mái có một bảng viết 3 chữ Thành Tâm Hiên bằng chữ cổ truyện. Hổ Ma Ma vừa đẩy cửa vừa nói, nơi đây rất yên tĩnh, các ngươi vào đi, khi nào tới giờ cơm tự có người mang đến. Nói xong rồi Hổ Ma Ma rút lui. Lăng Hạnh Tiên chạy một vòng khắp gian tịnh thất nhỏ bé, 4 bên đều có cửa sổ che bằng thứ vải dày, trừ 3 cái bồ đoàn. Để ngồi luyện công thì hoàn toàn không có một vật gì khác. Nàng thất vọng than, nơi này thì ra chỉ là một gian phòng trống, chẳng có bài thiết gì cả. Nhạc Tiểu Long bật cười, chúng ta đến đây là để luyện công, chứ đâu phải là khách mà cần bài miệng cái này cái kia. Doãn Tường gài cánh cửa lại, Nhạc huynh, thời gian rất ít, chúng ta hãy bắt đầu luyện tập. Nhạc Tiểu Long rút tờ giấy ra, 3 người ngồi xuống bồ đoàn. Trên tờ giấy chỉ vẽ một người ngồi khoanh chân, và 8 câu khẩu quyết của Túc Cốt Công. Bên cạnh mỗi câu đều có nhiều chữ nhỏ ghi chú giải thích cách vận công, cách thu hồi tinh khí, cách khôi phục nguyên khí rất là tường tận. Ba người nhờ đã có sẵn căn bản về nội công nên cứ theo ý quyết mà luyện tập, không gì là khó. Trong ấy nếu có chỗ nào tối nghĩa, lại nhờ có kiến văn quảng bác của Doãn Tường. Đối chiếu với quyền nguyên võ công các phái nên cũng giải thích được thuận lợi. Nhạc Tiểu Long xem qua một lượt bụng cảm thấy khả nghi, vì đối chiếu với nội công đã học của chàng có nhiều chỗ trái ngược, rõ ràng là môn thuật của bàn môn tả đạo. Nhưng vì ngũ sắc tiên tử yêu cầu ngày mai phải mang ra ứng dụng nên không thể không tập. Riêng Lăng Hạnh Tiên là một tiểu cô nương ham chuộng điều lạ, cho nên rất là cao hứng, muốn mau học xong. Ba người đọc thuộc mấy lần khẩu quyết rồi mỗi người tự ngồi khoanh chân theo đồ hình mà luyện tập. Vừa mới vận công theo đồ hình, ai nấy đều có cảm giác gân cốt bắp thịt co thắt lại ở trong. Lần đầu đương nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ đến ngày mai phải sử dụng, ai nấy không dám lười biếng, bèn tận tâm tận lực vận công điều khí. Qua nửa buổi, Lăng Hạnh Tiên đưa mắt nhìn hai người, chẳng thấy thu nhỏ được chút nào hết. Bất giác nàng đứng dậy, hít một hơi rồi kêu lên nói: "Long ca ca, Doãn ca ca, mau ăn cơm, trời tối rồi." Lúc ấy vừa một thị nữ mang cơm lại rồi rút lui. Nhạc Tiểu Long đứng dậy mỉm cười. Lăng Hạnh Tiên tiểu muội thấy ở trong người ra sao? Lăng Hạnh Tiên đáp: "Khó chịu chết được. Chúng ta luyện đã nửa ngày sau chẳng thấy thu nhỏ chút nào hết vậy. Vẫn cứ như cũ thôi." Doãn Tường trừng mắt cười: "Loại công phu này tuy có thể mau thành, nhưng làm gì mà mau đến như thế? Chẳng lẽ không tốn một chút công phu nào ư?" Ba người vội vàng ăn cơm, chỉ nghỉ ngơi chút ít rồi tiếp tục ngồi vận công. Qua hết một ngày, ba người dần dần vận khí hành công đã thuần thục và đã có cảm giác thân hình càng lúc càng thu nhỏ lại. Sau bữa cơm chiều, trời đã tối hẳn, mà vẫn không thấy thị nữ mang đèn đến. Họ cứ ngồi trong bóng đêm hắc ám, không nghỉ, tiếp tục luyện công. Trời sáng hẳn, hàng trăm tiếng chim hót líu lo ở trong rừng trúc. Ba huynh đệ Nhạc Tiểu Long đã luyện xong Túc Cốt Công. Chiều hôm ấy, Âu Dương Bàn Thạch, chưởng môn Bát Quái Môn và Tạ Vô Lượng, chưởng môn của Lão Sơn Phái tìm đến. Quảng Phúc Tự là địa điểm trú thân của Đại Thông Đại Sư, phương trượng của Phái Thiếu Lâm. Hai người đến trước cổng chùa mới thấy cánh cổng lúc này đã đóng, chùa im phăng phắc không một tiếng động nhỏ. Âu Dương Bàn Thạch điểm thiết hoài nhảy lên mấy bậc đá gõ liên tiếp 3 cái thật mạnh vào cổng. Đợi một lúc lâu mới thấy cánh cổng mở, một tăng nhân mặc áo xám bước ra nhìn thăm dò hai người. Nhị vị quan lâm rất tiếc, chủ trì ở trong mùa giảng kinh không tiếp bất cứ ai, xin nhị vị lượng thứ. Tăng nhân đang định quay vào thì Âu Dương Bàn Thạch gọi lớn: "Đại sư phụ hãy khoan đã." Lão tăng dừng chân kinh ngạc: "Lão thí chủ còn có gì chỉ giáo?" Âu Dương Bàn Thạch nói: "Lão hữu và Tạ quán chủ đây là muốn bái kiến Thiếu Lâm phương trưởng." Tăng nhân giật mình: "Tệ tự." Không đợi cho gã dứt lời, Ông Dương Bàn Thạch nói luôn: "Phiền đại sư vào thông báo có Lào Sơn Thông Thiên quán chủ và Bát Quái Môn Ông Dương Bàn Thạch cầu kiến." Hai tên tuổi vừa nói ra, bất cứ ai trong giang hồ cũng đều biết. Tăng nhân này bất giác kinh sợ vội cung thân: "Xin nhị vị chờ cho giây lát, tiểu tăng sẽ vào thông báo." Nói xong gã chuyển thân quay vào. Âu Dương Bàn Thạch nhìn Tạ Vô Lượng khẽ gật đầu, hai người cất bước đi theo liền. Qua khỏi đại điện là đã đến một tòa điện rộng lớn. Bỗng thấy Trí Thông đại sư vội vàng đi tới, vừa thấy hai người đại sư đã chắp tay nói: "Tạ quán chủ, Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp giá lâm bần đạo tiếp đón, chậm trễ xin lượng thứ." Tạ Vô Lượng khẽ cúi đầu: "Xin đại sư tự nhiên." Âu Dương Bàn Thạch cũng cung tay: "Phương trượng quý phái đã đến rồi chứ?" Trí Thông đại sư đáp: "Tệ sư huynh mới đến trưa nay. Còn chưởng môn nhân các đại môn phái khác đã có ai đến chưa?" Trí Thông đại sư đáp: "Như vậy đến quá sớm, chưởng môn nhân của các môn phái chưa có ai đến cả." Mục quan của Âu Dương Bàn Thạch khẽ động rồi ha hả cười lớn: Đại sư có còn nhớ không? 20 năm trước ở Hoàng Sơn Đại Hội, Phương Trượng Quý Tự tạm ngụ ở tại Tường Phụ Tự, cũng đã gặp tại hạ và trách tại hạ sao đến quá muộn đó. Trí Thông đại sư có vẻ hơi giật mình, tiếp đó lại chắp tay nói: Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp nhớ dài thật. 20 năm chuyện cũ qua như chớp mắt, bần tăng còn nhớ lúc ấy Âu Dương Bàn Thạch đại hiệp chưa cần phải chống thanh thiết hoài như hiện nay. Nên biết chân phải của Âu Dương Bàn Thạch mới bị thương 15 năm nay, và từ đó vì bước đi khập khểnh nên phải sử dụng thiết hoài làm gậy chống. Điều này bất cứ ai trong giang hồ cũng đều biết, nhưng Trí Thông đại sư không biết rằng 20 năm trước Đại Thông đại sư không ngủ tại Tường Phụ Tự mà ngủ tại Văn Thù Viện. Huống gì 20 năm trước Trí Thông đại sư mới là tri khách của Thiếu Lâm Tự, đã dám diện tiền đối đáp với Âu Dương Bàn Thạch, là thân phận chưởng môn của một trong chính đại phái.